Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay thì hãy nhớ like, share và bình luận cũng như để lại ý kiến cá nhân của bạn dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Nếu các bạn yêu thích phần 2 của câu chuyện Hắc Ám Tây Du là Thương Khung Thế Giới thì các bạn có thể sang kênh Lãng Tâm Kiếm Hào để theo dõi ngay khi hồi thứ 191 này kết thúc. Và sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 190. Sau khi Diệt Thế Cung bị bạo tạc nổ tan tành thì Linh Huy cũng đã dẫn theo người của Vạn Yêu Quốc tìm đến dò xét vụ nổ lớn đã làm lộ ra thân hình khổng lồ của Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Nhận thấy cơ hội ngàn năm hiếm có, Linh Huy của Bạch Chiêu Cự đã ngồi ở trên thân rắn để tiến hành hấp thu tiến hóa chi lực. Phía bên Hồng Hoang Cung thì sau khi một hồi giao chiến ác liệt, Tử Tĩnh đã bị trọng thương nghiêm trọng, còn lại Tà Quân thì cũng liên tục đánh lén trình càn nhưng vẫn thất thủ và cũng đành phải rút lui. Trước đó thì Đạo Chuẩn cũng nhờ hy sinh một kiện giới khí là Ngọc Càn Phất Trần mà thành công thoát khỏi vụ bạo tạc. Sau khi xuất hiện trở lại thì Đạo Chuẩn đã phát hiện một huyệt động rất sâu trong tuần thiên giới. Khi đi xuống dò xét thì Đạo Chuẩn đã vô cùng kinh ngạc nhìn thấy nơi đây chính là xào huyệt của Minh Thần Quân, một nơi thu thập thiên tài địa bảo khoáng vật và linh hồn thể để giúp cho Minh Tôn hồi sinh. Tuy rằng rất muốn phá vỡ kế hoạch nhưng Đạo Chuẩn cũng không dám hành động liều lĩnh vì không biết liệu nó có liên quan gì đến tuần thiên giả hay không. Diễn biến của câu chuyện này như thế nào? Xin mời các bạn tiếp tục đón xem hồi thứ 191 sau đây với tiêu đề Vô Tướng Thần Binh. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 191, Vô Tướng Thần Binh. Đạo Chuẩn mặc dù đã ra hiệu hãy im lặng, nhưng khi Phệ Linh Hỏa Thượng xuất hiện, vừa thấy được Đạo Chuẩn thì cũng không quản nhiều như vậy. Đạo Chuẩn lúc trước đã đem toàn bộ người của Hồng Hoang cổ giới gần như diệt sạch. Tuy rằng cũng không phải trực tiếp hạ sát thủ, nhưng hóa đi tu vị đánh vào tiểu thế giới thì so cùng với cái chết cũng chẳng có gì khác nhau. Lập tức, lòng bàn tay phải một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện. Sau đó thân hình khẽ động, tay phải cũng đã hướng về lồng ngực của Đạo Chuẩn ập tới. Bị Đạo Chuẩn thu phục quá nhiều đồng môn, rồi sau đó lại bị Đạo Chuẩn thu vào không gian thần bí. Giờ phút này, phẫn nộ trong lòng đã khiến cho hắn quên mất sự kinh khủng của đối phương. Mà Đạo Chuẩn chứng kiến Phệ Linh Hòa Thượng nén giận một trường ập đến, vậy mà cũng không hề có ý định né tránh. Sau đó thấp giọng nói: "Nếu như người muốn cho Hồng Hoang cổ giới trở thành thần quốc, vậy người tốt nhất là dừng tay." Đạo Chuẩn thanh âm này tuy rằng đã cố ý giảm thấp xuống, nhưng Phệ Linh Hòa Thượng vẫn nghe được rất rõ ràng. Chỉ có điều, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có cừu hận. Đối với Đạo Chuẩn mà nói, tuy rằng trong nội tâm kinh ngạc, nhưng công kích trên tay cũng không có dừng lại. Sau một khắc, thân hình của hắn đúng là đột nhiên ngừng lại. Phệ Linh Hòa Thượng sở dĩ làm như vậy cũng không phải bởi vì hắn bị câu nói của Đạo Chuẩn thuyết phục, mà là bởi vì Lãng Tâm Kiếm Hào đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hơn nữa một thanh trường đao màu ngà sữa, hào quang lưu chuyển cũng đã kề ngay cổ. Hơn nữa, lưỡi đao sắc bén kia đã cắt sượt qua bên ngoài, một đạo vết máu thình lình xuất hiện. Phệ Linh Hòa Thượng vừa rồi, nếu như còn miễn cưỡng tiến lên, Lãng Tâm Kiếm Hào trong tay Phá Ma Trảm đã chuyển hóa thành quang minh thuộc tính, tuyệt đối sẽ trực tiếp cắt lấy đầu lâu. Cho nên, mặc dù Phệ Linh Hòa Thượng còn muốn giết Đạo Chuẩn, nhưng hắn cũng không dám lấy mạng mình ra để đặt cược. Chỉ cần mình còn sống thì vẫn còn có hy vọng. Nếu đã chết, vậy thì cái gì cũng không còn nữa. Đạo Chuẩn nhìn Lãng Tâm Kiếm Hào liền nói: "Không hổ là đệ tử đắc ý nhất của Vô Thượng Kiếm Tôn, phán đoán tình huống cùng nắm bắt thời cơ, đúng là đã đạt đến tình diệu." Sau đó, lại hướng về phía Phệ Linh Hòa Thượng rồi nói: "Ta không có ý giết các ngươi, lúc trước cũng thế, hiện tại cũng như thế. Nếu không phải bần đạo đem ngươi thu vào trong thế giới của ta, thì hiện tại các ngươi sớm đã thân tử đạo tiêu. Tình huống bây giờ khẩn cấp, ta sẽ nói ngắn gọn. Phệ Linh Hòa Thượng, hiện tại các ngươi có lẽ đã rõ ràng tình cảnh của mình. Bên phía Vạn Yêu Quốc đã hoàn toàn phản bội các ngươi. Hơn nữa, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, Diệt Thế Ma Quốc cũng đã xong. Bọn họ tự dẫn bạo trần giới thiên bi, cho nên Diệt Thế Ma Quốc đã bị đào thải. Mà các ngươi Hồng Hoang cổ giới cũng chỉ còn lại có mấy người. Có thể nói, Hồng Hoang cổ giới hiện nay cũng chỉ còn lại trên danh nghĩa." Nhìn Phệ Linh Hòa Thượng trong mắt kinh nghi bất định, Đạo Chuẩn lại tiếp tục nói: "Bằng vào thân phận của ta, tự nhiên sẽ không lường gạt các ngươi. Hồng Hoang ngươi, tính cả những người còn lại trấn thủ, chỉ sợ đã không đủ đến 10 người. Hiện tại, đường sống duy nhất của các ngươi chính là cùng chúng ta liên hợp. Chúng ta bên này có 5 phương thế lực, tính cả Hồng Hoàng vừa vặn là 6 cái. Chỉ cần 6 thế lực chúng ta liên hợp, đánh bại Vạn Yêu Quốc, thì lục đại thần quốc mới đã có thể xác định. Cho nên, cùng với chúng ta liên hợp, các người có thể thành tân thần quốc. Nếu không, thì cũng chỉ có một con đường là diệt vong. Đạo chuẩn nói những lời này đã rất rõ ràng. Vốn là Vạn Yêu, Diệt Thế cùng Hồng Hoàng tam phương liên minh. Hơn nữa Minh Thần Quân hoàn toàn chính xác là có được khả năng chống đỡ với Hoàng Tuyển Liên Quân. Nhưng bây giờ, Vạn Yêu Quốc lựa chọn một mình, cùng với Minh Thần Quân kết minh. Sau đó, muốn một mẻ hốt gọn tất cả các thế lực còn lại. Mà hiện tại, Diệt Thế Ma Quốc đã bị đào thải, Hồng Hoang cổ giới nguy cơ đã cận kề. Hiện tại, ba người Ma Võ, Ma Dứ cùng Vạn Quân vẫn còn ở trong không gian của Đạo Chuẩn. Chỉ cần Đạo Chuẩn đem bọn họ phóng xuất ra ngoài, vậy những ngày này lập tức cũng sẽ bị đưa về Diệt Thế Ma Quốc. Sở dĩ chưa có làm như vậy, đó là bởi vì ba người bọn hắn vẫn còn hữu dụng. Đạo Chuẩn vẫn còn cần lợi dụng Ma Võ cùng Ma Dứ để dò xét ra gian tế của Hoàng Tuyển thế giới có phải là người mà mình đang hoài nghi hay không. Liên tục mấy lần hít sâu, Vệ Linh Hòa Thượng cuối cùng cũng mở miệng. Ta có thể cùng các ngươi liên hợp, nhưng ngươi phải đảm bảo Hồng Hoàng cổ giới của chúng ta có thể trở thành tân thần quốc. Coi như là bài danh hạng chót cũng không sao. Đạo Chuẩn nhẹ gật đầu. Vệ Linh Hòa Thượng đương nhiên cũng biết, với thân phận của Đạo Chuẩn, lời hứa hẹn của người này đúng là đáng tin hơn bất kỳ kẻ nào. Tốt rồi, đã như vậy, Lãng Tâm Kiếm Hào bỏ đao xuống đi. Đúng rồi, khi mọi chuyện ở nơi đây chấm dứt, ta sẽ cùng người nói một chút sự tình về sư đệ Vạn Quân của người. Hắn hiện tại đã không còn ở không gian của ta nữa. Vì sợ bọn họ ở bên trong dẫn phát xung đột, Đạo Chuẩn đều là đem những người kia tách ra. Mỗi lần một phương thế lực đều là ở một mình ở một chỗ. Cho nên người ở bên trong căn bản cũng không biết tại không gian đó ngoài mình ra thì còn có những ai. Lãng Tầm Kiếm Hào gật đầu. Cuối cùng Đạo Chuẩn lại chỉ vào phía dưới rồi nói. Đầu tiên, chúng ta có thể khẳng định Minh Thần Quân chính là địch nhân của tất cả mọi người. Mà ở trong đó chính là hang ổ lớn nhất của Minh Thần Quân. Nhiệm vụ kế tiếp của ba người chúng ta chính là triệt để phá hủy nơi đây. Mà hai người các ngươi chính là lựa chọn tốt nhất. Sau đó, Đạo Chuẩn đem kế hoạch của hắn kỹ càng nói với Vệ Linh Hòa Thượng cùng với Lãng Tầm Kiếm Hào qua một lần. Khi bọn họ đã hoàn toàn hiểu rõ về sau, Đạo Chuẩn tay phải hóa kiếm chỉ, lần lượt điểm vào trên trán của hai người bọn họ. Tiếp theo, hai người cũng trực tiếp biến mất tại hư không. Nhìn xuống đám người Minh Thần Quân ở phía dưới, thân hình của Đạo Chuẩn cũng mờ dần rồi ẩn vào không gian. Đối với Minh Thần Quân mà nói, hôm nay vẫn giống như ngày thường. Hơn 10 vị tiểu đội trưởng, kể cả tên Minh Liệt Cuồng, nguyên Minh Thần Quân đệ tam quân đoàn, trung đoàn trưởng, cũng đều đang chỉ huy Minh Thần Quân tận dụng mọi thời gian để chế tạo binh khí. Từ khi Thiên Vũ Dạ rời khỏi nơi đây cùng Vạn Yêu Quốc, bọn hắn đã biết rõ khoảng cách phục sinh Minh Tôn đã rất gần. Mà nửa người trên áo giáp của Minh Tôn mới chế tạo được 2/3, cho nên nhiệm vụ của bọn hắn đã rất nặng nề. Mà thời gian cũng không còn nhiều. Đợi đến lúc Tình Điện dẫn đầu những người kia thu về tất cả linh hồn thể, đó cũng chính là lúc Minh Tôn sẽ được phục sinh. Còn đang bận rộn hướng dẫn đám thủ hạ, Minh Liệt Cuồng chợt nghe một tên tiểu đội trưởng kinh hô. Đại nhân, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Minh Liệt Cuồng nhíu mày, thân hình lóe lên đã xuất hiện ở bên cạnh, trực tiếp tát thẳng vào mặt tên kia. Vội vàng hấp tấp như vậy còn ra thể thống gì? Tên tiểu đội trưởng kia trực tiếp phịch một tiếng, quỳ ngay xuống trên mặt đất run rẩy nói. Kim loại, những thứ kim loại kia toàn bộ không thấy nữa. Hả, cái gì, không thấy ư? Minh Liệt Cuồng trực tiếp thân hình lóe lên, liền biến mất. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã đến chỗ vách động cất giấu những kim loại trần quý nhất. Nhưng bây giờ, nơi đây hoàn toàn rỗng tuếch. Lúc trước, một đống kim khí quý hiếm, chất cao như núi. Hiện tại, toàn bộ biến mất trên mặt đất. Liền cả đến một khối cặn bã cũng đều không có. Người đâu? Đây rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Một đống kim loại lớn như vậy làm sao có thể hư không tiêu thất? Minh Liệt Cuồng vừa dứt lời, không gian ở trước người của hắn bỗng nhiên có chút vặn vẹo. Sau đó, một bóng người đã xuất hiện. Không cần gọi nữa, những kim loại kia đang ở chỗ này. Nói xong, người nọ chỉ vào bụng của mình. Người này dĩ nhiên là Phệ Linh Hòa Thượng, mà đống kim loại quý hiếm kia, tất cả đều đã bị hắn ăn hết. Phệ Linh Thôn Thiên Phật, Thôn Thiên Chi Năng kia cũng không phải là thứ để gạt người. Minh Liệt Cuồng và Minh Thiết Cuồng đang cùng đi theo Tô Ngộ Không tiến về phía Diệt Thế Cung, đều là Minh Thần Quân chiến đấu trung đoàn trưởng, có thể nói là người mạnh nhất dưới quân đoàn trưởng. Hơn nữa trong Minh Thần Quân đệ tam quân đoàn, sức chiến đấu của Minh Liệt Cuồng hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất, đã từng giúp cho Minh Tôn lập được rất nhiều công lao hiển hách, trải qua vô vàn trận chiến lớn nhỏ, giết địch càng là vô số. Minh Thần Quân ngũ đại quân đoàn chỉ có một quân đoàn trưởng, trên 5 tên quân đoàn trưởng thì còn có một tên thống soái. Mà căn cứ theo sự khác biệt giữa các quân đoàn, 5 tên chiến đấu trung đoàn trưởng đều là có lĩnh vực am hiểu. Mà ở dưới 5 tên chiến đấu trung đoàn trưởng thì là đại đội trưởng, trung đội trưởng cùng với tiểu đội trưởng. Trăm vạn năm trước, sau khi trận đại chiến kia chấm dứt, Minh Thần Quân chỉ còn có mấy vạn người cầu thả sống sót. Trong đó, kể cả 2 gã nguyên quân đoàn trưởng, theo thứ tự là Thiên Vũ Dạ cùng với Tinh Điện. Chiến đấu trung đoàn trưởng 2 gã là Minh Thiết Cuồng đã đầu phục Ngự Linh Giả cùng Minh Liệt Cuồng hiện tại. Bên dưới còn có 2 đại đội trưởng, theo thứ tự là Minh Ám cùng với Minh Đồ. Còn tiểu đội trưởng thì còn hơn chục người. Minh Liệt Cuồng am hiểu chính là lực lượng đánh đầu thắng đó, không gì không phá, cực hạn lực lượng. Chứng kiến Phệ Linh Hòa Thượng trống rỗng xuất hiện, Minh Liệt Cuồng tự nhiên biết rõ, người trước mắt này tuyệt đối là địch chứ không phải bạn. Tức thì dưới chân khẽ động, cả người đã bạo trùng mà tới. Sau đó, một quyền hùng hăng đấm thẳng. Phệ Linh Hòa Thượng cũng không trốn tránh, liền như vậy trực tiếp để cho Minh Liệt Cuồng một quyền oanh vào dưới bụng. Sau đó, Minh Liệt Cuồng lại lui về phía sau 3 bước. Nhìn Phệ Linh Hòa Thượng trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mà Phệ Linh Hòa Thượng dưới bụng đã bị Minh Liệt Cuồng đấm một quyền lõm vào. Thế nhưng Phệ Linh sắc mặt vẫn không có chút nào biến hóa. Chật chật, không thể không nói những thứ kim loại này nếu đặt ở giữa Lục Đại Thần Quốc, đoán chừng đều sẽ khiến cho Lục Quốc hỗn chiến. Theo thanh âm vang lên, vết lõm trên bụng của hắn đã nhanh chóng khôi phục. Sau đó, Phệ Linh Hòa Thượng thân hình bắt đầu kịch liệt biến hóa. Đầu tiên là thân hình trực tiếp tăng vọt, đã cao đến 5-6 mét. Nửa người trên quần áo vỡ vụn, nửa người dưới chỉ vẹn vẹn còn cái quần vải bố. Mà lớp da của hắn đã sớm hóa thành kim loại. Phía sau lưng, 2 khuỷu tay, 2 đầu gối, phía trên tất cả đều xuất hiện tua tủa kim loại sắc bén. Bây giờ Phệ Linh Hòa Thượng trừ cái đầu chọc đã nhìn không ra có chút hình dáng nào như nhân loại nữa. Đây rõ ràng chính là một đầu kim loại cự thú. Phệ Linh bỗng nhiên ngửa đầu, sau đó vậy mà từ trong miệng học ra một cây kim loại trường côn. Nhìn đường vân cùng với tính chất của nó thì đây tuyệt đối là một thanh thần binh rất trân quý. Rốt cục, Phệ Linh biến hóa cũng đã xong, liền hài lòng nhìn qua thân thể mới của mình, rồi lại hướng về phía Minh Liệt Cuồng ngoắc ngoắc ngón tay rồi nói: "Đến đây đi, để cho ta xem một chút thân thể này là cường đại đến thế nào." Mà Minh Liệt Cuồng tuy rằng có chút hơi kinh ngạc, nhưng ngạo khí của hắn là tuyệt đối, không thể có chút nào nhượng bộ. Song chân đột nhiên phát lực, phía dưới mặt đất lập tức rạn nứt, mà Minh Liệt Cuồng càng là bằng vào tốc độ kinh người, trực tiếp vọt tới phía dưới thân Phệ Linh. Sau đó một quyền duỗi ra, trực tiếp hướng lên phóng đi, đồng thời nắm tay phải hung hăng đâm vào dưới cằm của Phệ Linh, đánh bật cái đầu của Phệ Linh ngửa về sau. Có điều, không đợi Minh Liệt Cuồng mừng thầm, Phệ Linh Hòa Thượng hai tay đột nhiên đáp lễ, chộp tới giữa mặt đối phương, rồi liền đập ngược cái đầu trở lại, nện thẳng vào ngực Minh Liệt Cuồng. Ngay khi Phệ Linh Hòa Thượng cùng Minh Liệt Cuồng đại chiến, thì ở một đáy động khác, vốn là mấy tên Minh Thần Quân tiểu đội trưởng đang định dẫn người đến trợ giúp Minh Liệt Cuồng. Thế nhưng, khi mới tập hợp được nhân lực vào một nơi, thì cái lò luyện kim to lớn treo giữa không trung đột nhiên rơi xuống. Thật sự là vô cùng đột nhiên, tất cả mọi người không kịp phản ứng. Bởi vậy, từ bên trong lò tràn đầy các loại khoáng thạch nước thép được nung đỏ, trực tiếp liền trút xuống. Mà phía dưới bếp lò kia là một chỗ hỏa nhãn, trong đó dâng lên rừng rực hỏa diễm. Giờ phút này, Diễm Thần nếu ở đây, vậy khẳng định có thể nhận ra được, thứ vừa dâng lên chính là xích kim sắc hỏa diễm, là địa tâm dung kim hỏa, một loại hỏa diễm cực kỳ bá đạo, có thể đem bất kỳ kim khí nào đốt thành chất lỏng. Mà trong huyệt động này, ngoại trừ Minh Liệt Cuồng, thì còn có 7 tên tiểu đội trưởng, có được nguyên vẹn linh hồn. Trong đó có 2 người, chính là đặc biệt phụ trách trông coi cái lò này. Vừa rồi, vừa nhìn thấy Minh Liệt Cuồng đã giao chiến, vậy mà liền hóa thân thành một đầu kim trúc cự nhân. Một tên tiểu đội trưởng trong đó liền định dẫn một ngọn lửa đi trợ giúp cho Minh Liệt Cuồng. Thế nhưng tên này vẫn còn chưa kịp động thủ thì lò luyện trên đầu lại rớt xuống. Hắn sợ hãi, vội vàng lùi về phía sau. Thứ này không phải là thứ để đùa giỡn. Đối với uy lực của địa tâm dung kim hỏa, mấy người bọn họ sớm cũng đã biết được sự lợi hại. Cho nên, tên tiểu đội trưởng kia nhìn thấy lò luyện rơi xuống, vội vàng lùi về phía sau. Vạn nhất bị hỏa diễm tung tóe đến trên người, đối với Minh Thần Quân mà nói, đây tuyệt đối là ác mộng. Bởi vì người bình thường, nếu bị hỏa diễm nhiễm vào, sẽ bị đốt cháy thành cặn bã. Nhưng bọn hắn thì không thể chết. Cho nên ngọn lửa kia sẽ liên tục thiêu đốt, vĩnh viễn, cả đời chịu thống khổ. Biện pháp duy nhất chính là tiến nhập vào trong hủy diệt chi nhãn, để cho lực lượng hủy diệt triệt để hủy thành hư vô. Chỉ là lò luyện kia khi đang rơi xuống, bỗng nhiên bị một cỗ đại lực đánh trúng, sau đó trực tiếp bay về hướng hơn 300 tên Minh Thần Quân đang tập kết. Bọn người Minh Thần Quân sợ hãi lập tức tản ra, thế nhưng vẫn là còn quá chậm. Lò luyện kia bị đại lực đánh trúng, mang theo đầy trời hỏa vũ, oanh một tiếng liền đập vào trên mặt đất. 300 tên Minh Thần Quân không sai biệt lắm có đến một nửa bởi vì trốn tránh không kịp mà bị hỏa diễm bao trùm lấy. Khôi lỗi Minh Thần Quân tuy rằng lực phòng ngự cùng sức chiến đấu so cùng với trạng thái bình thường đã tăng lên rất nhiều, hơn nữa toàn bộ đều là hung hãn không sợ chết, không biết mỏi mệt, càng là không có cảm giác đau. Khi hai quân giao phong trên chiến trường như vậy, quân đội này tuyệt đối là vô địch. Thế nhưng khi cùng với cao thủ giao phong trong một phạm vi nhỏ, cũng rất rõ ràng là giật gấu vá vai. Không chỉ có hành động mất đi linh hoạt, hơn nữa, chỉ còn biết nghe theo lệnh của vài tên đội trưởng chỉ huy, căn bản là cũng không có bất kỳ sự tự chủ gì. Nếu vừa rồi là 300 tên Minh Thần Quân bình thường, nhất định sẽ nhanh chóng tránh thoát. Thế nhưng đám khôi lỗi này thì phải nhận được mệnh lệnh về sau mới bắt đầu tránh né. Đây nhất định đã là không kịp. Có chừng 130 tên Minh Thần Quân bị ngọn lửa dính vào người, mấy nhịp hô hấp đi qua cũng đã bị đốt thành một cái đại hỏa cầu. Chỉ có điều, cho dù toàn thân đều bị kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, những tên khôi lỗi Minh Thần Quân lại vẫn như cũ là nhanh chóng đứng người lên, duy trì trạng thái cảnh giới không nhúc nhích. Mà ở cách đó không xa, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng hiện ra thân hình. Vừa rồi, chém rơi hỏa lò chính là do hắn làm ra. Phá ma chạm chuyển hóa thành quang minh thuộc tính, đoạn thạch phân kim sắc bén cực kỳ. Xiềng xích dùng để treo hỏa lò kia, tuy rằng chính là cực phẩm, có thể chịu lửa, nhưng vẫn bị Lãng Tâm Kiếm Hào một kiếm hoàn toàn chặt đứt. Chứng kiến Lãng Tâm Kiếm Hào xuất hiện, mấy tên tiểu đội trưởng tất cả đều là quay lại. Hai mắt càng thêm lập tức chuyển sang huyết hồng. Cho dù đối phương là ai, nếu như dám xúc phạm đến uy nghiêm của Minh Tôn, rất đều đáng chết. Dám đến nơi đầy quấy rối, rất rõ ràng là muốn ngăn cản Minh Tôn phục sinh. Kẻ như vậy thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này, 7 tên tiểu đội trưởng cũng không còn tâm tư đi viện trợ Minh Liệt Cuồng. Hơn nữa trong lòng bọn họ, Minh Liệt Cuồng đó là siêu cấp cường giả. Bằng vào một mình hắn cũng liền có thể chống lại tất cả cường địch. Cho nên nhiệm vụ của bọn họ là lập tức phải giải quyết xong đám người này, dùng linh hồn của hắn làm tế phẩm cho Minh Tôn. Lập tức, một tên tiểu đội trưởng hiệu lệnh toàn bộ Minh Thần Quân đứng lên. Trong đó, 130 tên, tất cả đều là toàn thân, thiêu đốt lên xích kim sắc hỏa diễm. Cả người đều biến thành một cái đại hỏa. 130 hỏa diễm khôi lỗi lập tức chia làm 10 tiểu đội, nhắm về phía Lãng Tâm Kiếm Hào nhào tới. Để cho khôi lỗi Minh Thần Quân nhiễm phải địa tâm dung kim hỏa, sau đó công kích địch nhân, đây cũng vốn là một loại chiến thuật của Minh Thần Quân. Dùng địa tâm dung kim hỏa quỷ dị cùng cường hãn, nếu như địch nhân sơ ý mà bị dính phải, vậy tuyệt đối cũng chỉ có tử vong. Chỉ có điều, nếu không phải vạn vất đắc dĩ, thì bọn họ cũng sẽ không đem ra để sử dụng. Mỗi lần thiêu đốt một người Minh Thần Quân thì đó cũng đều là tổn thất. Tuy rằng bởi vì Minh Thần Quân trên người có đeo xiềng xích khiến bọn họ cũng sẽ không bị thiêu chết, nhưng thời gian lâu dài, kim hỏa kia vậy mà lại có thể bằng vào sự liên hệ của xiềng xích, do đó lan tràn đến cả những người không liên quan. Khi vừa mới phát hiện ra loại hỏa diễm đó thì cũng liền phát sinh những chuyện như vậy. Ba gã Minh Thần Quân khôi lỗi không cẩn thận nhiễm lên ngọn lửa này, kế tiếp liền dùng bản thân hỏa diễm khi giao chiến với hung thú liền đốt bọn chúng thành hư vô. Nhưng khi Minh Liệt Cuồng có ý định giữ lại ba người này để sử dụng về sau, chợt phát hiện lại có thêm ba người khác cũng vô duyên vô cớ trên người dấy lên hỏa diễm này. Về sau thì cũng lại có thêm một tên tiểu đội trưởng trên người cũng bốc hỏa. Tuy rằng khôi lỗi Minh Thần Quân không cảm giác được thống khổ, nhưng tên tiểu đội trưởng kia lại là người sống sờ sờ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mệnh lệnh ba tên hỏa diễm Minh Thần Quân khôi lỗi cầm lấy tên tiểu đội trưởng kia cùng một chỗ nhảy vào hủy diệt chi nhãn. Nhìn 130 người Nam Lãng Tầm Kiếm Hào vây quanh ở trong đó, vài tên tiểu đội trưởng trong mắt tràn đầy tiếc hận. Lần này hơn 100 người, chết một người là thiếu một người. Còn Kiếm Hào giờ phút này trong nội tâm cũng vô cùng cảnh giác. Những tên khôi lỗi hỏa diễm kia đem đến cho hắn một cảm giác uy hiếp từ trước đến nay chưa từng có. Mà bây giờ, Kiếm Hào bỗng nhiên nhớ đến Diễm Thần. Nếu như hắn ở chỗ này, tuy rằng không nhất định có thể chống chế được ngọn lửa kia, nhưng bằng vào sự hiểu biết của hắn về ngọn lửa, khẳng định cũng hiểu rõ đặc tính cùng nhược điểm. Đúng lúc này, bên người Lãng Tầm Kiếm Hào không gian lần nữa bóp méo. Sau đó, một người tóc ngắn hỏa hồng sắc, trên người mặc trang phục màu lửa đỏ, bờ vai khiêng một thanh quái đao cũng đã xuất hiện ở bên cạnh. Hắc hắc, có nhớ ta hay không? Lão gia tử vừa nói hắn muốn đưa cho ta một phần đại lễ, là ở nơi nào vậy? Vừa mới dứt lời, Diễm Thần bỗng nhiên kêu lên một tiếng kỳ quái. Kiếm Hào còn có chút bị dọa sợ, còn tưởng rằng hắn đã nhận ra lai lịch của ngọn lửa trên đám khôi lỗi. Không nghĩ tới Diễm Thần lại chợt bắt đầu lấy tay thò vào trong ngực lấy một thứ gì đó. Rất nhanh, một cái châm ngọc màu hỏa hồng liền xuất hiện ở trên tay. Lúc này, cây kim dài hỏa ngọc kia đang điên cuồng rung động, nhìn bộ dáng tựa hồ là lập tức muốn vỡ vụn ra. Ôi trời ơi, tổ tông của ta, thật là tổ tông đã phù hộ, vậy mà lại để cho ta gặp được thần hỏa như thế. Lão gia tử, về sau ngươi chính là ông nội của ta rồi. Nói xong, Diễm Thần nắm chặt lấy ngọn châm, đưa ánh mắt thèm khát nhìn qua đám người Minh Thần Quân. Diễm Thần từ trong ngực móc ra cây kim hỏa ngọc, dĩ nhiên là lúc trước Nguyệt Hoàng Tuyền đã ban thưởng cho hắn chí bảo tầm hỏa châm. Chỉ có điều Diễm Thần còn một mực không có cơ hội gì để sử dụng, mà bây giờ khi cảm nhận được địa tâm dung kim hỏa, cái cây châm dài kia căn bản cũng không cần để Diễm Thần thôi động đã là điên cuồng rung chuyển trực chỉ về một phía hỏa nhãn. Nhìn Diễm Thần gần như đã muốn chảy nước miếng, Kiếm Hào thật sự là nhịn không được, trực tiếp đá đít Diễm Thần một cái, tức giận nói: trước khi ăn cơm ngươi phải đập chết con ruồi đã, chẳng lẽ trong mắt ngươi chỉ có hỏa nhãn kia thôi ư? Lại nhìn không thấy chúng ta đã bị bao vây. Diễm Thần bị Kiếm Hào đá một cước, nhưng tô hồ căn bản là không có phát giác. Khi nghe thấy Kiếm Hào nói mình đã bị bao vây, hắn mới rốt cục đem ánh mắt nhìn quanh. Không có việc gì, những tên tiểu tử này giao cho ngươi là được rồi. Đây là địa tâm dung kim hỏa, ngàn vạn lần đừng để nó đụng phải, bằng không thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, Diễm Thần khẽ vỗ vai Kiếm Hào, rồi liền trực tiếp hướng về phía hỏa nhãn kia chạy tới. Hơn 100 tên Minh Thần Quân hỏa diễm khôi lỗi, hắn tựa hồ cũng chẳng thèm để vào trong mắt. Mà vài tên tiểu đội trưởng kia chỉ huy hỏa diễm khôi lỗi, đem Kiếm Hào vây lại, cũng không có lập tức động thủ. Bởi vì giờ phút này, trong mắt bọn hắn, đối phương đã là cá ở trong chậu. Cho nên hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải là giết hắn, mà là bắt giữ. Dù sao nơi đây vốn được xem là tuyệt mật, nếu để cho kẻ khác biết mà chuyển đến tài mấy tên chấp pháp giả, vậy bọn họ hơn 10 vạn năm kế hoạch liền bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, khi nhìn đến Diễm Thần vọt qua chạy tới hỏa nhãn, vài tên tiểu đội trưởng liếc nhìn nhau. Sau đó, một tên tiểu đội trưởng trực tiếp hạ lệnh cho đám hỏa diễm khôi lỗi nhượng cho Diễm Thần một thông lộ. Nếu như hiện tại chỉ có 2 người, thì muốn biết được sự tình, chỉ cần bắt lấy một tên rồi tra hỏi là được. Khi Diễm Thần đã lọt ra ngoài, hơn 100 tên hỏa diễm khôi lỗi Minh Thần Quân lần nữa đem Lãng Tâm Kiếm Hào vây lại, bắt đầu cẩn thận thu nhỏ vòng vây. Mặt khác, những tên không bị hỏa diễm đánh vào thì nhanh chóng hướng về phía Diễm Thần vây lại. Có thể nói, Diễm Thần xuất hiện chẳng những không giúp cho Lãng Tâm Kiếm Hào thoát ly hiểm cảnh, ngược lại còn đem hiểm cảnh biến thành tuyệt cảnh. Diễm Thần nếu không hiện ra, bọn hắn rất có thể sẽ để cho những tên Minh Thần Quân không bị nhiễm lửa đi lên bắt sống Kiếm Hào. Nhưng bây giờ thì đám hỏa diễm khôi lỗi Minh Thần Quân đã động thủ. Mặt khác, Diễm Thần cũng bị hơn 100 tên Minh Thần Quân bao vây ở trong đó, mà Diễm Thần càng là lập tức liền tiến vào trạng thái cuồng bạo. Giờ phút này, đừng nói là Minh Thần Quân, cho dù trước mắt hắn có là Minh Tôn, thì Diễm Thần cũng sẽ không chút nào nhượng bộ. Trong tay Bạo Liệt Phượng Hoàng, lập tức liền dấy lên một tầng hỏa diễm màu đỏ thắm. Hơn nữa từ trong đó còn có thanh âm Phượng Minh, không ngừng kích động. Trên thần đào, hỏa phượng uốn quanh, nhìn vào càng thêm sống động. Mà trên người Diễm Thần cũng là xuất hiện một đạo hư ảo Phượng Hoàng bảo hộ lấy hắn. Diễm Thần hai mắt đỏ ngầu lập tức xông tới, sau đó chính là liên tiếp những tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa truyền đến. So với việc Diễm Thần điên cuồng dã man chiến đấu, Lãng Tâm Kiếm Hào ở bên này lại có vẻ nhàn nhã hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn đã biết mình không thể nào tiếp xúc với ngọn lửa kia, bởi vậy Kiếm Hào mỗi một lần công kích đều là dùng phá ma chạm thôi động quang minh thuộc tính kiếm khí để tiến hành. Mà chính hắn cũng là không ngừng chằn chọc dây dịch. Tuy không gian không rộng rãi, nhưng vẫn là di chuyển được. Giờ phút này, Kiếm Hào trong nội tâm đối với Đạo Chuẩn thực sự là cảm kích. Nếu không phải ban đầu ở trong không gian thần bí của Đạo Chuẩn lĩnh ngộ không gian thần thông, vậy hắn tuyệt đối không được tự nhiên như hiện tại. Hơn nữa, trong kiếm khí của hắn cũng ẩn chứa không gian lực lượng. Cho nên, mỗi một đạo kiếm khí xẹt qua, phàm là bị chạm đến, nhẹ thì tứ chi đoạn rơi, nặng thì bị chém thành khối vụn. Hơn nữa Kiếm Hào còn phát hiện những bộ phận bị hắn chém rụng sau khi rơi xuống đất, tốc độ thiêu đốt lại đột nhiên nhanh hơn, rồi cuối cùng liền bị đốt cháy sạch sẽ. Xem ra đám khôi lỗi hỏa diễm này vẫn có nhược điểm. Diễm Thần và Kiếm Hào cùng 300 tên Minh Thần Quân kịch chiến, mà phía bên Phệ Linh Hòa Thượng cùng Minh Liệt Cuồng chiến đấu cũng đã đến hồi gay cấn. Minh Thiết Cuồng vốn là cực kỳ am hiểu sức mạnh, bởi vậy phương thức chiến đấu của hắn cũng toàn bộ đều là trực tiếp lấy cứng đối cứng, mà Phệ Linh Hòa Thượng sau khi thử nghiệm uy lực của thân thể, bởi vậy cũng liền cùng với Minh Liệt Cuồng quyền cước tương bác. Mỗi một lần quyền cước đối oanh đều bộc phát ra lực lượng chấn động rất đáng sợ. Phệ Linh Hòa Thượng phía trên hai nắm đấm đã có rất nhiều lõm ngấn, còn về phần Minh Liệt Cuồng so với Phệ Linh thì còn muốn thảm hơn một chút. Trên khóe miệng đã có một tia máu tươi chảy ra. Đó cũng không phải là nói Minh Liệt Cuồng bị nội thương, mà là bị Phệ Linh Hòa Thượng tung một quả đấm rất to lớn trực tiếp đập vào ở trên mặt. Tuy rằng Minh Liệt Cuồng thân thể mạnh mẽ có 102 trong đám Minh Thần Quân, nhưng Phệ Linh Hòa Thượng lại có được kim trúc chân quý. Thông qua năng lực thôn phệ luyện hóa của hắn dung hợp về sau đã hình thành thân thể kim loại, cho nên liên tục đối oanh, Minh Liệt Cuồng đã là phải chịu một chút thiệt thòi. Nhưng điều này chẳng những không khiến cho Minh Liệt Cuồng lùi bước, ngược lại đã càng thêm kích phát chiến ý của hắn. Từ khi bị nhốt trong tuần thiên giới này, ngoại trừ lúc trước ra thăm dò địa hình gặp phải hung thú cường hãn, hắn đã từ rất lâu không được thực sự chiến đấu. Đặc biệt là cách chiến đấu như Phệ Linh càng là thứ mà hắn thích nhất. Ngay khi ba người Diễm Thần, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phệ Linh Hòa Thượng đang thu hút sự chú ý của Minh Thần Quân, thân hình của Đạo Chuẩn rốt cục cũng hiện ra. Mà nơi đó đúng là ngay chỗ trung tâm của Minh Tôn cao vạn mét kia. Tuy rằng hiện tại nơi đây bởi vì có sự xuất hiện của địch nhân, Minh Thần Quân rất là cảnh giới, nhưng vẫn có một bộ phận rất lớn Minh Thần Quân còn đang tiếp tục công việc của mình. Thân là khôi lỗi, nếu không có mệnh lệnh của tiểu đội trưởng, bọn họ sẽ không đình chỉ nhiệm vụ hiện tại. Đạo Chuẩn bên này đang tìm cách làm như thế nào để đem những tên kia thu vào trong không gian thần bí của mình. Mà ở địa điểm khác, cũng chính là nơi tọa lạc của Diệt Thế Cùng trước đó, một đoàn người vừa điên cuồng chạy tới. Bọn họ dĩ nhiên là Tôn Ngộ Không, Long Hoàng, Diệp Tử, Vũ Minh, Hắc Khôi, Ẩn Sơn Đồng, còn có cả Minh Thiết Cuồng. Mà Tinh Điện thì vẫn như cũ, là trong khí trùng thế giới của Kim Cô Bổng. nhìn qua khung cảnh tan tác từ trong hố to, lại còn không ngừng dâng lên nồng đậm khí tức hủy diệt. Tôn Ngộ Không thật sự mờ mịt. Nơi đây là Diệt Thế Cung sao? Tại sao lại không giống với lúc trước? Đại Thánh, ta có thể khẳng định cái rãnh to này trước kia là tuyệt đối không có. Mà ngươi nói Diệt Thế Cung chẳng lẽ là dưới phía dưới đây? Tôn Ngộ Không giờ phút này đem Thiên Địa Hỏa Nhãn mở ra nhìn xuống hố to kia, cũng là thật lâu im lặng. Loại khí tức hủy diệt này hoàn toàn chính xác là của Diệt Thế Ma Quốc. Thế nhưng bọn hắn từ lúc nào lại có loại thực lực này? Cho dù bọn hắn tự bạo tập thể cũng không có khả năng tạo thành uy lực lớn như vậy. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về một hướng, trong hai mắt ánh lửa đại thịnh, sau đó nói: không đúng, nơi đây khẳng định đã xảy ra sự tình gì đó cực kỳ khủng khiếp. Ở phương hướng kia có một cỗ khí tức sinh mệnh chấn động, không phải là thứ thuộc về thế giới này. Đi thôi, mau đến nhìn xem. Lúc này, Diệp Tử cũng là cẩn thận cảm thụ thoáng một chút, sau đó đột nhiên sắc mặt của hắn đại biến, cuối cùng trực tiếp lui về sau 3 bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhìn bộ dáng của Diệp Tử như vậy, mấy người Tôn Ngộ Không đều là sinh lòng nghi ngờ. Làm sao vậy, ngươi gặp quỷ ư? Diệp Tử cũng đưa tay chỉ về hướng Tôn Ngộ Không vừa nhìn, khuôn mặt xoắn xuýt rồi nói: không có khả năng, tại sao có thể sinh ra một sinh mệnh chấn động như vậy được? Hơn nữa lại còn quá cường đại, căn bản chính là không có khả năng tồn tại. Ta nói, chúng ta tốt nhất là không nên đi qua, thứ đồ vật ở bên kia tuyệt đối kinh khủng, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của chúng ta. Vừa rồi, ta định dùng sinh mệnh lực của mình để câu thông thứ đó. Kết quả, ta đã bị một thứ kinh khủng thôn phệ. Nếu không phải ta chạy trốn nhanh, thì sinh mệnh của ta ở bên trong tuyệt đối đã bị muốt mất đi một phần. Nói xong, Diệp Tử liền lau mồ hôi trên trán, đứng người lên với vẻ mặt khiếp sợ nhìn về hướng đó. Có thể khiến cho Diệp Tử sợ hãi đến như vậy thì thứ đồ vật kia khẳng định cũng không đơn giản. Thế nhưng Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không vì thế mà chùn bước. Lúc này, Vũ Minh với vẻ mặt tươi cười: ái chà, có thể khiến cho Diệp Tử huynh đệ cường đại của chúng ta sợ tới mức phải đặt mông ngồi xuống trên mặt đất như vậy, ha ha. Giờ phút này, Diệp Tử cũng biết hành vi vừa rồi của chính mình cũng là có chút mất mặt. Thế nhưng hắn cũng không có phản bác. Trong đám người ở đây, sức chiến đấu của hắn là yếu nhất, nhưng đối với sinh mệnh khí tức thì hắn tuyệt đối là hiểu rõ. Cho nên, những thứ mà hắn có thể cảm giác được còn hơn cả Thiên Địa Hỏa Nhãn. Tôn Ngộ Không nhìn Diệp Tử liếc mắt: vậy người cứ ở lại chỗ này, còn chúng ta đi. Nói xong, Tôn Ngộ Không cũng liền trực tiếp phóng người bay đi. Sau đó Long Hoàng, Vũ Minh, Hắc Khôi, Ẩn Sơn Đồng cùng Minh Thiết Cuồng cũng đều nhào nhào đi theo. Còn Diệp Tử, sau khi do dự một phen, cuối cùng cũng là cắn răng bay tới. Rất nhanh, đám người Tôn Ngộ Không đã bay qua hố sâu kia. Tôn Ngộ Không giờ phút này, Thiên Địa Hỏa Nhãn một mực mở ra. Bởi vậy liếc mắt, liền thấy được thần rắn nổi lên, cao hơn vạn mét kia. Ánh mắt vừa quét lên đến đỉnh, con người của hắn bỗng co rụt lại, sau đó trầm giọng nói: chuẩn bị chiến đấu, phía trên có 2 người. Địch nhân, đó là tử địch. Tôn Ngộ Không vừa mới nói xong, tất cả mọi người lập tức rùng mình. Rốt cục cũng đã gặp được địch nhân rồi. Mà Tôn Ngộ Không nói xong câu đó, cũng đã trực tiếp tiến nhập vào trạng thái hỗn độn cự nhân biến. Đồng thời Kim Cô Bồng cũng đã giữ lấy trong tay. Diệp Tử, mau tiến hành khôi phục cho chúng ta. Phía trên chỉ có 2 người, ta cùng với Long Hoàng mỗi người 1 tên. Hắc Khôi, Vũ Minh, Ẩn Sơn Đồng, Minh Thiết Cuồng. Các người 4 người phải chú ý, đừng để cho bọn chúng chạy. Đồng thời, còn phải để ý xung quanh, xem có địch nhân nào ẩn nấp hay không. Nói xong, Tôn Ngộ Không đã phóng lên trời, theo sát phía sau thì là Long Hoàng. Lúc này Hoàng Kim Long Thương cũng cầm chắc nơi tay. Đây chính là trận đấu đầu tiên của bọn họ. Không riêng gì Long Hoàng, coi như là mấy người Vũ Minh cũng đều là hạng người tầm cao khí ngạo, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Bằng không thì trận đấu đầu tiên nếu bị thua, đây tuyệt đối là mất mặt. Bởi vậy, Long Hoàng căn bản không có bất kỳ ý tứ khinh địch gì. Mà Diệp Tử thì là hơi có chút phiền muộn. Đệ đệ của hắn là Diệp Vô còn chưa có khôi phục. Chỉ bằng vào năng lực của hắn, đối phó với Cửu Vân Chí Tôn bình thường còn có thể. Nhưng một khi đối phương là siêu cấp cao thủ, vậy hắn cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Đương nhiên nếu bị ép đến bước đường cùng, thì Diệp Tử cũng sẽ không khách khí. Tùy hắn khẳng định đánh không lại đối phương, nhưng nếu muốn giết chết hắn, thì tuyệt đối so với việc đánh bại Long Hoàng còn khó hơn. Con rắn kia thân hình mặc dù cao đến vạn mét, nhưng thực lực của mấy người Tô Ngộ Không cũng đều là siêu cấp cường giả. Chỉ nháy mắt, Tô Ngộ Không đã đứng ở phía trên thân rắn. Sau đó lại là mấy đạo nhân ảnh hiện lên, đám người Long Hoàng cũng nhào nhào xông đến. Ở phía đối diện đúng là Thanh Uế Linh Uy cùng Bạch Đế Bạch Chiêu Cự. Linh Uy cũng không hề giật mình, không chút hoang mang, liền đứng dậy, nhìn thẳng vào Tô Ngộ Không rồi nói: "Không ngờ lại là ngươi, nhưng mấy người kia thì đúng là rất lạ mặt." Giờ phút này, Tô Ngộ Không cũng đã bình tĩnh lại, không để ý đến Linh Uy, mà là cười hắc hắc, rồi nhìn sang Bạch Chiêu Cự. "Ồ, cánh tay của ngươi đã dài ra rồi sao? Ngươi không phải là họ Thạch Sùng đó chứ?" Bạch Chiêu Cự vốn đã ôm hận với Tô Ngộ Không. Lần trước Bạch Chiêu Cự hai tay bị phế, đây đối với hắn mà nói tuyệt đối là khuất nhục rất lớn. Lập tức dưới chân chuyển động, cả người đã hóa thành một đạo bạch quang mấy lần lập lòe, đã hướng về phía Tô Ngộ Không đánh tới. Vụ Minh Diệp Tử Hắc Khôi Ấn Sơn Đồng còn có Minh Thiết Cuồng cũng lập tức lùi về phía sau, mà Long Hoàng thì lại lách sang hướng khác. Vừa rồi bọn hắn đã được Tô Ngộ Không dặn dò, kẻ có y phục màu trắng kia thì sẽ giao cho Tô Ngộ Không. Thân thể Long Hoàng ở giữa không trung uốn éo, trong tay Hoàng Kim Long Thương đã hướng về phía Linh Uy ném ra. Linh Uy nãy giờ vẫn một mực chú ý đến Long Hoàng, nhìn ngọn thương sắc bén đâm tới, lập tức cũng không tránh né mà đưa tay phải vung chảo giữa hư không. Một thanh tử kim sắc trường kích đã xuất hiện ở trong tay. Thanh trường kích này chính là thông qua tiến hóa chi lực khiến cho binh khí phòng ấn kia buông lỏng đi một chút, dùng năng lực đó để sử ra tư thái tử kim phúc diệt kích để chiến đấu. Có thể nói điều này đã giúp cho sức chiến đấu của Linh Uy trực tiếp gia tăng thêm 3 thành. Binh khí vô tướng thần binh phong ấn trong Linh Uy kỳ thật chính là năm đó Đạo Chuẩn dùng 12 kiện giới khí luyện hóa ra để chém chết Minh Tôn. Chỉ có điều thần binh tuy rằng cường đại, nhưng thân thể của Minh Tôn có thể nào lại dễ dàng chém đứt đến như vậy. Năm đó Đạo Chuẩn dùng vô tướng thần binh hóa thành trường kiếm, sau khi chém Minh Tôn về sau, vô tướng thần binh cũng bởi vì không chịu nổi lực lượng kinh khủng của Minh Tôn, do đó đã trực tiếp đứt gãy thành 2 đoạn. Mà bản sinh binh khí của Linh Uy chính là đoạn sau của vô tướng thần binh, bởi vì có chút nguyên nhân nên đã dung hợp tiến vào một quả trứng kỳ lân, chui vòng cho cơ thể của Linh Uy, do đó đã trở thành bản sinh thần binh của hắn. Mà thứ kia càng là nhận được sự ảnh hưởng của Linh Uy mà sinh ra biến hóa, do đó tư bản nguyên đã liền biến thành tử kim sắc trường kích. Uy lực của nó thực sự là không kém gì năm xưa. Dù sao vô tướng tử kim kích cũng là hấp thu tử kim kỳ liên nhất mạch, thuần chánh nhất huyết mạch chi lực. Mà bây giờ Linh Uy rốt cuộc có thể sử ra. Trước đây hắn chỉ có thể dùng vô tướng thần binh chi lực ngưng tụ ra đủ loại binh khí chiến đấu, cho nên căn bản là không cách nào phát huy ra thực lực thật sự của mình. Nói đến đây thì cũng không thể không nói thêm một câu. Năm đó Ma Quân đệ nhất cường giả của Diệt Thế Ma Quốc, thần binh ở trong tay vô tướng Tuyệt Tung, chính là nửa trước bị gãy của vô tướng thần binh từ tay Đạo Chuẩn, bị Ma Quân đạt được về sau liền tiến hành đúc luyện, cuối cùng đã trở thành 2 thanh song hoàn màu xanh thẳm. Vô tướng tử kim kích vừa xuất hiện, Tô Ngộ Không hai mắt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, gắt gao chằm chằm nhìn vào binh khí trong tay của Linh Uy. Thậm chí ngay cả Bạch Chiêu Cự lao tới chưa kịp ngăn cản, trực tiếp hắn đã bị Bạch Chiêu Cự một chưởng vỗ vào lồng ngực. Tô Ngộ Không cả người rút lui 3 bước, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn đau nhói, nhưng ánh mắt của hắn vẫn gắt gao chằm chằm nhìn vào tử kim kích. Linh Uy, binh khí này của ngươi là từ đâu mà có? Nói xong, Tô Ngộ Không vậy mà giống như đang điên cuồng, bạch quang lóe lên cũng đã xuất hiện ở sau lưng Linh Uy. Tiếp đến, trong tay kim cô bổng trực tiếp quét ngang. Linh Uy thoáng chút giật mình, khẽ xoay nửa vòng, trong tay tử kim kích vượt qua trước người, đã dùng mũi kích chặn lấy kim cô bổng. Cảm thụ được Tô Ngộ Không có vẻ như đang điên cuồng, Linh Uy lông mày cao chặt. Đây chính là bản sinh thần binh của ta. Nghe Linh Uy nói vậy, Tô Ngộ Không thân thể cứng đờ, sau đó trong ánh mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Linh Uy kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, khi cảm nhận được động tác của đối phương chậm lại, lập tức đã không chút do dự, trường kích phát lực, liền đánh bay kim cô bổng. Sau đó cánh tay khẽ nhấc, tử kim kích cũng đã nhằm về hông trái đâm tới. Lần này nếu là bị đâm trúng, Tô Ngộ Không tất nhiên sẽ bị trọng thương. Chỉ có điều, sau đó một luồng kim quang lóe lên, Long Hoàng đã đến. Hoàng Kim Long Thương trực tiếp chặn lấy Tử Kim Kích. Đồng thời Long Hoàng quát to: Tô Ngộ Không, người muốn chết sao? Tô Ngộ Không lập tức bừng tỉnh, nhưng trong ánh mắt vẻ thống khổ lại không thuyên giảm một chút nào. Chỉ là hắn cũng đã hồi phục tinh thần lại. Phía trên Kim Cô Bổng đường vân màu tím thần bí lập tức lan tràn. Ngay sau đó, Kim Cô Bổng hướng về phía hai chân Linh Y quét qua. Thế nhưng một kích này đồng thời cũng chưa trúng, đòn ấy cũng đã bị Bạch Triều Cự cản lại. Chỉ có điều, chặn lấy Kim Cô Bổng chính là tay trái của hắn. Giờ phút này, tay trái của Bạch Triều Cự phía trên có long lân màu trắng bạc bao trùm. Tô Ngộ Không, ta không biết ngươi làm sao vậy, nhưng ngươi còn tiếp tục như thế nữa thì hôm nay chết chắc rồi. Đừng quên, sư tôn của ngươi vẫn còn chưa rõ tung tích. Hoàng Kim Long Thương của Long Hoàng lúc này đã giống như đầu Hoàng Kim Long thật sự, đang cùng với Tử Kim Kích giao chiến hăng say. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Tô Ngộ Không, tự nhiên lại đột nhiên sững sờ tại chỗ, liền nhịn không được phải quát lớn. Thế nhưng lúc này đây, Tô Ngộ Không lại có vẻ là không nghe được thấy gì cả, cứ tùy ý để cho long chảo của Bạch Triều Cự trực tiếp chộp vào lồng ngực, tạo ra năm đạo vết thương rất sâu. Bạch Triều Cự chứng kiến Tô Ngộ Không vậy mà không phản kháng, lập tức trong lòng hoan hỉ. Hắn cũng mặc kệ đối phương là như thế nào, nếu người đã không hoàn thủ cũng không né tránh thì ta đây cũng sẽ không khách khí. Chỉ có điều, đòn công kích tiếp theo của Triều Cự đã rơi vào khoảng không, bởi vì ngay khi một chảo chộp tới cổ, Minh Thiết Cuồng đã ra tay. Thậm chí bọn người Diệp Tử còn không nhìn thấy hắn đã hành động như thế nào thì Tô Ngộ Không cũng đã xuất hiện ở ngay bên cạnh. Sau đó thì thân ảnh của Minh Thiết Cuồng cũng liền xuất hiện ở bên, liếc nhìn Hắc Khôi cùng Vũ Minh. Hai người các ngươi lên trên tranh thủ tiêu diệt hắn đi, đại thánh có vẻ đã xảy ra chuyện. Hắc Khôi cùng Vũ Minh đều gật đầu, sau đó trực tiếp một trái một phải hướng về phía Bạch Triều Cự nhào tới. Hai người bọn họ phối hợp không biết đã bao nhiêu thời gian, đúng là 10 phần ăn ý. Hắc Khôi chủ phòng thủ, Vũ Minh chủ công, rất nhanh liền cùng với Bạch Triều Cự giao chiến túi bụi. Mà Diệp Tử cũng lập tức đặt một tay lên hậu tâm của Tô Ngộ Không. Lúc này Diệp Tử chợt nghe Tô Ngộ Không tựa hồ muốn nói cái gì, đưa lỗ tai lên cẩn thận nghe xong, chợt nghe đến Tô Ngộ Không trong miệng nói lại là: Kỳ thật Tô Ngộ Không bị thương cũng không nặng, hơn nữa cũng chỉ là bị thương ngoài da thịt. Diệp Tử rất nhanh đã lấy bản thân sinh mệnh lực dẫn dắt, khiến thương thế hồi phục ngay. Mà Diệp Tử nghe được Tô Ngộ Không thấp giọng nỉ non, chỉ có một câu, đó chính là: tại sao có thể là hắn? Diệp Tử tuy rằng đã nghe được, chỉ có điều lại không biết những lời này là có ý tứ gì, cho nên cũng chẳng biết an ủi ra sao. Tô Ngộ Không vết thương tuy đã lành, nhưng nhìn thần sắc của hắn phảng phất là đã nhận phải đả kích rất lớn. Cả người đều là ánh mắt có chút ngốc trệ. May mắn địch nhân chỉ có Linh Uy cùng Bạch Đế, bằng không thì với trạng thái hiện giờ của Tô Ngộ Không, chỉ sợ là một tên Cửu Vân Chí Tôn bình thường cũng đều có thể giết hắn. Mà giờ phút này ở ngoài thân rắn về phía bắc cách đó 100 dặm, Sa Ngộ Tĩnh tay phải dữ dội cầm lấy Nguyệt Nha Sạn, liền như vậy đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang đợi người nào. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh theo phương bắc cấp tốc bay tới, mà Sa Ngộ Tĩnh đúng lúc là đứng chắn ở trên đường. Bởi vậy, đạo nhân ảnh kia khi nhìn thấy Sa Ngộ Tĩnh cũng phải liền dừng lại. Người đến đúng là Vạn Yêu Quốc Yêu Vô Mộng. Lúc Diệt Thế Cung xảy ra vụ nổ lớn, Linh Uy Ngưỡng cùng Bạch Triều Cự liền dẫn người đến đây để điều tra. Về sau, khi Linh Uy phát hiện Diệt Thế Cửu Đầu Xà vậy mà có được tiến hóa chi lực, bởi vậy liền cùng với Bạch Triều Cự ở lại, mệnh lệnh cho những người còn lại quay về Vạn Yêu Cung để khôi phục thương thế. Mà Yêu Vô Mộng thì là một mực ở lại Vạn Yêu Cung trấn thủ. Khi nghe thấy Linh Uy cùng Bạch Triều Cự đang một mình ở lại, hắn cũng không yên tâm, bởi vậy nên trước tiên liền đã chạy tới. Đương nhiên là trong chuyện này, nguyên nhân lớn nhất là Linh Uy đã cho thủ hạ cố ý gọi Yêu Vô Mộng tới. Diệt Thế Cửu Đầu Xà có tiến hóa chỉ lực, đối với đỉnh phong cao thủ như bọn hắn có thể nói là chân bảo không gì sánh kịp. Linh Uy tự nhiên cũng sẽ không độc hưởng. Nếu không phải là bởi vì Ngũ Yêu Thần đi chấp hành nhiệm vụ, chỉ sợ Linh Uy cũng gọi luôn bọn họ cùng đến. Mà Vạn Yêu Quốc Long Thiên thì vẫn như cũ ở lại Vạn Yêu Cung trấn thủ. Mặc dù Linh Uy cũng cho rằng đám người Hoàng Tuyển Liên Quân đều đã chết hết, nhưng để đề phòng vạn nhất cũng không có gì là thừa. Cũng chính bởi vì hắn cho rằng Hoàng Tuyển Liên Minh tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu đều đã chết, cho nên hắn mới dám cùng với Bạch Triều Cự ở lại chỗ này. Kỳ thật bây giờ Linh Uy trong nội tâm cũng hết sức không dễ chịu, bởi vì trong Hoàng Tuyển Liên Quân còn có một người đang hợp tác với bọn hắn, đó cũng chính là gian tế theo như lời của Hoàng Tuyển Thế Giới. Người kia không chỉ cùng hắn có quan hệ vô cùng mật thiết, quan trọng nhất là bọn hắn còn có rất nhiều kế hoạch. Nhưng bây giờ vậy mà đã thân tử đạo tiêu, điều này làm sao khiến cho Linh Uy có thể không đau buồn. Tuy vậy, hắn vẫn luôn luôn có một loại cảm giác người kia vẫn còn chưa chết. Chỉ cần hắn không chết, thì cho dù toàn bộ Vạn Yêu Quốc có chết sạch, vậy hắn cũng sẽ không cảm thấy khổ sở bao nhiêu. Kỳ thật hiện tại, điều hắn phải làm nhất cũng không phải ở đây tu luyện, mà là muốn tiếp tục đi tìm kiếm người kia. Trong nội tâm của Linh Uy, nếu thực sự hắn đã là chí tôn chi nhân, chắc chắn là sẽ không chết đơn giản như vậy. Mà nếu đã chết, thì cũng chỉ có thể nói người này cũng chỉ đến thế mà thôi. Thế nhưng, điều mà Linh Uy không nghĩ tới chính là Tô Ngộ Không lại dẫn theo vài tên cường giả lạ lẫm xuất hiện. Mặc dù đối phương nhân số rất nhiều, nhưng Linh Uy cũng không sợ chút nào. Bởi vậy, hắn cùng với Bạch Triều Cự, hai người chẳng những không có chạy trốn, hơn nữa lại còn chính diện nghênh chiến. Mà khi đám người Tô Ngộ Không tiến về sau, lúc ấy, Tô Ngộ Không dùng thiên địa hỏa nhãn dò xét, đầu tiên liền phát hiện ra Linh Uy cùng Triều Cự đang ngồi trên thân rắn kia. Sau đó, lại thấy được phía bên ngoài cách 800 dặm. Thậm chí, có một người đang nhanh chóng bay tới, mà hắn cũng rất nhanh liền nhận ra người kia là Yêu Vô Mộng. Đối với Yêu Vô Mộng, Tô Ngộ Không trong lòng cũng là ôm tâm tính phải tất sát. Cho nên, hắn đã để cho Sa Ngộ Tĩnh tiến đến ngăn cản, phải cố gắng đánh chết ngay tại chỗ. Sa Ngộ Tĩnh có được chấn giới thiên bi, muốn giết chết Yêu Vô Mộng, hẳn cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Vì vậy, cục diện bây giờ, Yêu Vô Mộng chưa đến nơi, liền bị Sa Ngộ Tĩnh chặn đường. Chứng kiến người nọ rơi xuống đất, Sa Ngộ Tĩnh lấy nguyệt nha sạn, chỉ thẳng vào mặt rồi hét lớn. Người là Yêu Vô Mộng đúng không? Yêu Vô Mộng là hạng gì ngạo khí? Mặc dù biết người này tuyệt đối là địch nhân, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận. Tức khắc, Sa Ngộ Tĩnh liền như vậy trực tiếp cách không, đối với Yêu Vô Mộng, vung nguyệt nha sạn đánh ra. Rất nhanh, một cái nguyệt nha sạn lớn chừng 7-8 mét, hoàn toàn do thủy nguyên tố ngưng tụ mà thành, liền đã xuất hiện. Trực tiếp, liền hướng về phía Yêu Vô Mộng xúc tới. Sa Ngộ Tĩnh tấn công quá đột nhiên, dựa theo tình huống bình thường, hẳn là Yêu Vô Mộng sẽ hỏi rõ danh tính. Thế nhưng Sa Ngộ Tĩnh đã lập tức ra tay quá đột nhiên, chỉ cần xác định đúng kẻ trước mặt là Yêu Vô Mộng, vậy thì hắn phải chết. Yêu Vô Mộng mặc dù có chút trở tay không kịp, nhưng động tác cũng không chậm, tay phải ở trước ngực nắm chặt, phần tịch kiếm màu đỏ như máu trực tiếp bị hắn rút lấy. Ngay sau đó, phía trên phần tịch kiếm huyết quang quẩn quanh trực tiếp bổ ra một đạo hỏa diễm kiếm quang hình loan nguyệt, ngay tức khắc đâm vào phía trên quyền trượng của Ngộ Tĩnh. Tiếp đến, một tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên. Nước lửa vốn là không thể tương dung, nhưng xét về thuộc tính là thủy khắc hỏa, bởi vậy dưới một kích này, Yêu Vô Mộng thoáng có chút chịu thiệt. Chỉ có điều vừa rồi mới chỉ là một đòn thăm dò, cho nên cũng không đáng lo. Sa Ngộ Tĩnh trực tiếp xé rách tăng bào trên nửa cánh tay, sau đó hét lớn một tiếng: "Đại sư huynh, lão xà muốn bắt yêu quái!" Sau đó chân phải dậm mạnh xuống đất, toàn bộ phạm vi 30 dặm lập tức biến thành một vũng bùn. Nhưng Sa Ngộ Tĩnh ở phía trên xác thực như dẫm trên đất bằng, trực tiếp hướng về chỗ Yêu Vô Mộng chạy vội tới. Mà Yêu Vô Mộng khi cảm giác được dưới chân có sự khác thường, đồng thời cũng đã bay lên trời. Hắn cũng không ngốc, chính mình vốn là hỏa thuộc tính, hiện tại nếu còn đứng ở đầm lầy của đối phương mà chiến đấu thì chính mình khẳng định sẽ phải chịu thiệt thòi rất lớn. Thế nhưng Yêu Vô Mộng cũng biết hôm nay một trận chiến này cũng không thể nào từ bỏ, tất nhiên sẽ là một cuộc ác chiến. Trong lúc suy tư, Yêu Vô Mộng tay trái vung chảo giữa hư không, bá kiếm cự khuyết đã xuất hiện. Ngay lúc này, Sa Ngộ Tĩnh đã dẫn theo nguyệt nha sạn lao tới. Toàn bộ nguyệt nha sạn hiện tại tất cả đều bị một tầng thủy nguyên tố bao vây lấy. Hơn nữa, trên thân thể của Sa Ngộ Tĩnh cũng có một tầng thủy quang lưu chuyển. Lần này, một đòn xúc đến, Yêu Vô Mộng trong lòng hơi cả kinh, tay trái vung cự khuyết đưa ra trước người, vừa vặn chặn lấy. Thế nhưng ngay sau đó, phía trên nguyệt nha sạn đột nhiên bạo sông một đầu thủy long. Yêu Vô Mộng lúc này đây vốn là không hề chuẩn bị, trực tiếp đã bị thủy long kia đánh trúng, cả người bay ngược mà ra. Hắc hắc, ta xem về sau còn ai dám nói ta khờ. Long Hoàng đối chiến Linh Uy, Vụ Minh Hắc Khôi liên thủ đối chiến Bạch Chiêu Cự. Trong đó Long Hoàng bởi vì binh khí trong tay kém hơn mà thoáng chút rơi vào hạ phong, còn Vụ Minh cùng Hắc Khôi liên thủ đương nhiên chiếm được thượng phong. Tôn Ngộ Không vẫn như cũ là ngồi liệt trên mặt đất, thần sắc ảm đạm. Diệp Tử, Minh Thiết Cuồng, Ẩn Sơn Đồng ba người ở một bên hộ vệ, nhưng đối với Tôn Ngộ Không đúng là chẳng có bất kỳ biện pháp nào. Đồng thời Sang Ngộ Tĩnh cách đó trăm dặm, vì thuộc tính của bản thân nên cũng đang thắng thế. Một trận chiến này nếu Linh Uy chết trận thì Vạn Yêu Quốc sẽ như rắn mất đầu, nhưng nếu như Tôn Ngộ Không chết trận, vậy đối với Hoàng Tuyển Liên Minh mà nói cũng chỉ có thể coi như là đã mất đi một kẻ có sức chiến đấu rất mạnh, nhưng bọn họ vẫn có đầy đủ thực lực để đi đến thắng lợi cuối cùng. Mà ở phía bên kia, trong hang ổ của Minh Thần Quân, cuộc chiến trong huyệt động cũng là cực kỳ ác liệt. Lãng Tầm Kiếm Hào bằng vào bản thân quang minh thuộc tính cùng không gian lĩnh ngộ, một người ngạnh kháng hơn 100 tên Minh Thần Quân, mà bây giờ cũng chỉ còn có hơn 80 người. Hơn nữa lúc trước đối thủ của Lãng Tầm Kiếm Hào là những tên hỏa diễm khôi lỗi Minh Thần Quân, nhưng hiện tại đã trở thành Minh Thần Quân bình thường. Còn những tên hỏa diễm khôi lỗi thì toàn bộ đều vây lấy Diễm Thần. Đúng vậy, Kiếm Hào cùng với Diễm Thần đã giúp nhau trao đổi vị trí. Bởi vì Kiếm Hào tuy rằng cường đại, nhưng đối phó với những thứ quái vật giết mãi không chết cũng là cảm thấy hết sức vô lực. Mà giờ khắc này, Diễm Thần chiến đấu có thể nói là đã hoàn toàn biến thành thiên về một bên. Đương nhiên chớ hiểu lầm, cũng không phải là hỏa diễm Minh Thần Quân mà là Diễm Thần. Giờ phút này, Diễm Thần căn bản đã bỏ đi chống cự, liền như vậy ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, hai tay ôm đầu, mặc cho đao kiếm của những tên Minh Thần Quân ập vào trên người. Mà Diễm Thần chẳng những không có kêu rên, nếu có thể chứng kiến nét mặt của hắn bây giờ, vậy cho dù là đạo chuẩn chỉ sợ cũng đều nhịn không được phải đá cho hắn một cước. Bởi vì Diễm Thần hiện tại tuy rằng nhìn qua cực kỳ chật vật, nhưng vẻ mặt biểu lộ lại vô cùng đáng ghét, hơn nữa trong miệng vẫn còn rên rỉ. À đúng rồi, chính là trong chỗ này, dùng sức đi thật là vô dụng. Hay lắm, có tiến bộ, tiếp tục tiếp tục. Chỉ là đạo chuẩn hiện tại cũng không dư thời gian, bằng không thì nếu như để cho đạo chuẩn nghe được những lời này, chỉ sợ liền sẽ đem Diễm Thần thu hồi lại ngay. Loại người này quả thực chính là đã khiến cho hắn phải mất mặt. Đạo chuẩn hiện tại cũng không phải là nhàn rỗi. Lúc trước khi hắn chuẩn bị đem thân xác Minh Tôn thu vào trong không gian của mình, thì liền phát hiện hắn đã bị vô số đạo xiềng xích cố định trên mặt đất. Mà bây giờ đạo chuẩn rốt cục đã phá vỡ tất cả xiềng xích. Nhìn thoáng qua mấy người vẫn còn đang chiến đấu, đạo chuẩn đưa tay vỗ lên người Minh Tôn, thân hình cự đại cao cả vẹn mét kia liền như vậy biến mất. Điều này không thể không khiến cho đám người tiểu đội trưởng lập tức điên cuồng, hơn nữa trong nháy mắt liền triệt để điên cuồng. Trong huyệt động này bọn hắn đã tiến hành mấy vạn năm, dưới tình huống có cả vạn người trông coi, trong mắt của 7 tên tiểu đội trưởng, thân thể khổng lồ của Minh Tôn cao đến vạn mét liền như vậy đột nhiên biến mất. Điều này đã làm cho một vài tên tiểu đội trưởng thiếu chút nữa liền muốn thổ huyết. Minh Tôn đối với bọn họ mà nói chính là ý nghĩa sống còn, đó là một loại tín ngưỡng, là thần trong mắt của bọn họ. Nhưng bây giờ bọn hắn lại phải trơ mắt nhìn vị thần đó hư không tiêu thất. Hơn nữa, tính cả mấy ngàn Minh Thần Quân trên người Minh Tôn cũng cùng nhau biến mất. Đây quả thực là khuất nhục, có thể khiến cho bọn họ phải tự vẫn ngay lập tức. Trong đó có vài tên tiểu đội trưởng lập tức điên cuồng hạ lệnh. Vốn là chỉ còn lại hơn 10 người vây công Kiếm Hào. Bây giờ, sau khi Minh Tôn biến mất, đám tiểu đội trưởng dưới cơn thịnh nộ trực tiếp gia tăng lên đến 1.000 người. Có lẽ cũng là bởi vì thân thể của Minh Tôn đã mất, nên đám khôi lỗi Minh Thần Quân vậy mà cũng lộ ra hết sức điên cuồng. Lúc trước vây công Lãng Tâm Kiếm Hào có hơn 100 người, đi qua một phen chém giết về sau, trên mặt đất đã ngổn ngang lộn xộn nằm xuống trọn vẹn hơn 60 tên. Đương nhiên bọn hắn cũng chưa chết, chỉ là tạm thời cũng đã mất đi năng lực hành động. Minh Thần Quân đúng là có bất tử chi thân. Nhưng lúc này Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không có bối rối, mà là đột nhiên nhớ tới một việc. Đó là lúc trước khi mấy thế lực cùng đến bàn chuyện kết minh, Loạn Giác đã từng mang theo Mộng Lan cùng Thiên Thương đi tới Hoàng Tuyền tham gia hội nghị. Lúc đó Loạn Giác đã từng lấy ra mấy cây xiềng xích của Minh Thần Quân, hơn nữa còn nói cho mọi người là loại xiềng xích này có thể giúp người đeo lên có được năng lực bất tử. Hiện tại Lãng Tâm Kiếm Hào mới thấy lời này quả là không ngoa, cho dù bị cắt đi đầu lâu cũng là có thể tự hành khôi phục lại được, xác thực cũng có thể được xem là bất tử thân. Thế nhưng nếu như Sáng Thế Thần Quốc đã biết rõ được năng lực của Minh Thần Quân, hơn nữa lại còn lấy được mấy cây xiềng xích làm chiến lợi phẩm, vậy có nghĩa là Minh Thần Quân có thể bị giết chết. Đương nhiên điều này cũng không ngoại trừ một khả năng khác, chính là người của Sáng Thế Thần Quốc có năng lực để giải trừ xiềng xích trên người Minh Thần Quân. Nhưng lúc ấy Loạn Giác đã từng nói qua, cái loại xiềng xích này là không cách nào bị gỡ xuống. Như vậy thì giả thiết này cũng liền không tồn tại. Ở đây nhất định phải có nhược điểm cùng sở nào đó, hơn nữa còn là chí mạng của bọn họ. Nghĩ thông suốt điểm này, Kiếm Hào cũng không còn chút nào bối rối. Đối với cường giả cấp bậc giới chủ mà nói, địch nhân quan trọng nhất không phải số lượng mà là chất lượng. 100 tên cửu vân chí tôn bình thường là căn bản không cách nào cùng so sánh với một tên cấp bậc giới chủ. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào sau khi thăm dò cũng không phát hiện được sơ hở gì, nhưng cũng có một ít phát hiện, đó chính là công kích vào bộ vị yếu hại thì bọn hắn cũng sẽ chết. Sau đó, thời gian hồi sinh sẽ là tùy vào mức độ bị thương ra sao. Đây cũng đã nói rõ, Minh Thần Quân cũng không phải là hoàn toàn bất tử thân, mà là có được năng lực phục sinh vô hạn. Nói cách khác, đối với bọn họ thân thể tạo thành tổn thương càng nghiêm trọng, thì thời gian dùng để phục sinh cũng càng lâu. Hiểu được vấn đề này, Kiếm Hào chiến đấu liền rõ ràng nhẹ nhõm hẳn đi. Bằng vào kiếm thuật tuyệt luân của chính mình, cùng tu vị vượt xa, liên tiếp không ngừng những tên Minh Thần Quân bị Kiếm Hào chém thành tro bụi. Đúng vậy, chính là biến thành tro bụi. Chỉ cần Lãng Tâm Kiếm Hào công kích trúng mục tiêu, thì Minh Thần Quân tuyệt đối sẽ lập tức bị chém thành thịt vụn. Sau đó, cũng sẽ bị quang minh chi lực trên thân đao tinh lọc thành hư vô. Quang minh lực lượng tinh lọc, đây là năng lực cường đại nhất mà Lãng Tâm Kiếm Hào lĩnh ngộ được từ chỗ của đạo chuẩn. Tinh lọc đem thế gian hết thảy dơ bẩn tà ác tinh lọc. Về phần phán đoán lương thiện cùng tà ác như thế nào thì đó hoàn toàn là do Lãng Tâm Kiếm Hào quyết đoán. Điều này cũng có chút tương tự với thẩm phán chi lực của thẩm phán giả. Cho nên, so cùng với phương thức hèn mọn và có phần bỉ ổi của Diễm Thần, Lãng Tâm Kiếm Hào bên này quả thực tiêu sái không ai bằng. Chỉ cần di chuyển qua lại thì nguyên một đám Minh Thần Quân biến mất. Coi như là có không bị quang minh chi lực tinh lọc, cũng đều là bản thân bị trọng thương. Nếu muốn triệt để phục sinh, cũng cần một khoảng thời gian rất dài. Mà Diễm Thần ở bên kia thì khi vừa mới bắt đầu, hắn uy phong lẫm lẫm, xuất ra Bạo Liệt Phượng Hoàng, cùng với Minh Thần Quân đánh nhau tưng bừng. Rồi không biết vì cớ gì, hắn đột nhiên liền từ bỏ tất cả chống cự, hai tay ôm đầu, ngồi xồm hổm trên mặt đất, mặc cho Minh Thần Quân công kích. Mà về sau, hắn ngoại trừ dùng hai tay che mặt, căn bản chính là cũng không hề phòng ngự gì. Mãi cho đến khi Minh Tôn bị đạo chuẩn đã thu vào không gian thần bí, Minh Thần Quân triệt để điên cuồng về sau, Diễm Thần với vẻ mặt thỏa mãn mới vội vàng đứng lên. Nhìn mấy ngàn tên Minh Thần Quân như là sói đói đánh tới, Diễm Thần rất dứt khoát lựa chọn quay đầu bỏ chạy. Hành vi lúc trước của hắn hoàn toàn là bởi vì Bạo Liệt Vượng Hoàng tiếp xúc đến những tên hỏa diễm khôi lỗi kia, tâm hỏa châm trong lồng ngực của hắn cũng chính là cây châm toàn thân màu hoàng ngọc kia bỗng nhiên rung động, mà bắt đầu sau đó liền như vậy không hề có dấu hiệu nào đột nhiên theo lồng ngực đâm vào trái tim của hắn. Diễm Thần lúc ấy đại não liền trống rỗng, cảm giác đau đớn cùng vô lực truyền đến. Một khắc này Diễm Thần còn tưởng rằng mình bị người khác đánh lén, thế nhưng ngay sau đó hắn liền trực tiếp ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất, bởi vì hắn rất rõ ràng mà cảm giác được tầm hỏa châm kia vậy mà đã hóa thành một dòng nước ấm theo huyết mạch của hắn chảy xuôi một vòng về sau rồi tiêu tán. Tiếp đến hắn liền phát hiện Bạo Liệt Phượng Hoàng của mình vậy mà lại có thể hấp thu một bộ phận địa tâm dung kim hỏa trên người của đám khôi lỗi kia. Hơn nữa, những đòn công kích vật lý đánh vào trên người hắn trực tiếp sẽ tạo thành tổn thương, nhưng còn hỏa diễm bám vào phía trên sẽ bị Diễm Thần hấp thu lấy. Hơn nữa, không biết có phải là do tầm hỏa châm đã dung hợp địa tâm dung kim hỏa hay không, mà Diễm Thần đã phát hiện huyết mạch từ hỏa phượng hoàng của mình lại được triệt để kích phát. Bởi vậy hắn đương nhiên đã có được năng lực truyền thừa của huyết mạch phượng hoàng nhất tộc, đó là bất tử. Đúng vậy, Diễm Thần đã lấy được năng lực bất tử thuộc về phượng hoàng nhất tộc. những đòn công kích trực tiếp, mặc dù sẽ khiến cho hắn tạo thành tổn thương, nhưng đều sẽ ngay lập tức khôi phục lại. Hỏa diễm không tắt thì diễm thần không chết. Đây chính là lý do hắn lại để cho đám người Minh Thần Quân tùy ý công kích mình. Nhưng hiện tại, hắn lại không thể không chạy trốn. Lần này, đối phương thực sự quá đông, hắn cũng không muốn lần nữa trở thành bia ngắm. Lúc trước những tên hỏa diễm khôi lỗi Minh Thần Quân trên người của địa tâm dung kim hỏa đã bị hắn triệt để hấp thu. Hiện tại nếu còn không chạy thì đúng là ngu xuẩn. Hướng mà diễm thần chạy trốn cũng không phải là chỗ của Lãng Tâm Kiếm Hào, cũng không phải chỗ của Phệ Linh. Hồ lớn một tiếng về sau, hắn trực tiếp thả người nhảy lên, rơi vào chính giữa địa tâm dung kim hỏa. Kiếm Hào huynh, các người đi trước, ta cần phải tắm rửa. Hết hồi thứ 191.